Tử thần, tôi yêu em. Chương 16, kế hoạch loại bỏ bắt đầu. 1. Góc truyện audio.com. Tình yêu và sự thách đố. Chương 16. Kế hoạch loại bỏ được bắt đầu. Hai chiếc xe BMW đỗ trước một căn biệt thự tráng lệ. Bước ra khỏi hai chiếc xe, người con trai mặc áo trắng đã vội đến đỡ người con gái giả trai kia. Sô-cô-la, em cẩn thận đấy, người con trai đó nói. Sức khỏe của em không tốt đâu. Anh Andy, em khỏe rồi mà, cô gái đó nói. Em không phải là con nít mà, nhưng em là em gái nhỏ của anh đấy. Giọng của Andy ngọt ngào nhưng cũng mang phần sủng nịnh cô. Anh đưa em vào nhà. Chưa kịp thích ứng với lời nói của anh, Sô-cô-la đã nhận thấy mình đang được Andy bế vào nhà. Phải nói căn biệt thự này được thiết kế như một tòa lâu dài mini vậy. Ngay khi bước vào cổng của ngôi nhà, một hương thơm của các loại hoa cũng tỏa ra khiến lòng người trở nên ngây ngất. Anh Andy, mau nín thở. Sô-cô-la nghiêm túc nhìn anh. Đây là hương độc đấy. Sao em biết? Andy ngạc nhiên. Do em là người chế ra loại hương này mà. Sô-cô-la cười nhẹ, nên em biết là cũng phải. Em nguy hiểm thật đấy. Andy cười, em có thuốc giải mà. Đưa cho anh. Sau khi nhận lấy thuốc giải từ đôi bàn tay trắng trẻo của Sô-cô-la, Andy cũng phải thấy kinh ngạc vì cô. Trong 2 năm qua, do việc sử dụng XL320, mà Sô-cô-la đã quên hết mọi thứ xảy ra trong thời gian qua cũng đã tan biến hết. Nhưng việc sử dụng loại thuốc này khiến sức khỏe của bản thân Sô-cô-la đã trở nên yếu hơn nhiều so với trước. Andy là người duy nhất biết được chuyện gì đã xảy ra với Sô-cô-la. Nhưng cậu đã chọn giữ im lặng để trái tim của cô không còn bị tổn thương thêm. Đồng thời, chỉ cần Sô-cô-la có thể hủy hoại được gia tộc Ackerman, cô sẽ không bao giờ phải làm việc này nữa. Chính vì vậy mà Andy sẽ cố gắng hết sức để cô em gái yêu quý của mình sẽ không bao giờ phải làm việc đó nữa. Một kế hoạch tàn bạo được đề ra và kế hoạch loại bỏ gia tộc Ackerman được chính thức mở màn. Giải phân cách, một tử thần đã bắt đầu quay lại để báo thù. Thời gian 2 năm không hẳn là nhiều nhưng lại rất dài so với một vài người. Điển hình chính là Levi. Bắt đầu từ ngày Sô-cô-la biến mất không chút tăm hơi, anh đã sử dụng mọi biện pháp để có thể tìm ra được tung tích của người con gái mà cậu yêu vô bờ bến. Nhưng tất cả dường như là một giấc mơ vậy. Một giấc mơ dài và tựa như mới kết thúc. Tất cả đưa mọi thứ quay trở về vị trí ban đầu như trước kia vậy. Lời thú tội của tác giả. Do tác giả thức khuya nên không thể cố gắng chống chọi lại việc viết dở hơi. Mong rằng mọi người hãy tha lỗi cho mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều vì đã ủng hộ bộ truyện này. Là chương sau mình sẽ bù lại nha vì mình thực sự rất mệt. Ở chương sau mình tính sẽ viết một chút cảnh hát nha. Và có bạn nào muốn gửi ý liến riêng hãy vô Facebook và nhắn cho mình đó. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hãy đón xem, cách chương.